Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 910, chương 908, Einstein Rosen cầu. Bộ xương tinh hệ sức hút nguyên đột nhiên biến mất. Cái này quỷ dị hiện tượng đưa tới chòm song ngư kình ngư hợp lại thể xung quanh hết thảy văn minh. Khủng hoảng, tự sinh mệnh có vũ trụ có quan trắc sử tới nay. Bọn họ xưa nay chưa từng thấy loại hiện tượng này. Sức hút nguyên biến mất. Đối với tinh hệ mà nói, như tận thế, hết thảy sinh mệnh đều không rõ ràng. Loại hiện tượng này đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành? Các đại cao cấp văn minh dồn dập bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân trong đó. Bộ xương tinh hệ bên trong tụ tập không ít văn minh hố đen cùng không gian nghiên cứu chuyên gia. Đi thăm dò xem không gian kia cửa động đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có người nói, đây là vũ trụ đột nhiên nguyên nhân của cái chết. Còn có người nói vũ trụ thời không chính đang gia tốc sụp xuống. Có người nói, không gian cửa động là đi về một cái khác vũ trụ cửa lớn. Các loại lời đồn đãi xuất hiện khuếch tán, mà trước mặt mọi người nhiều hố đen cùng không gian nghiên cứu chuyên gia chuẩn bị phái dụng cụ tham dò tiến vào không gian cửa động tìm tòi hư thực. Nhưng mà, ở đông đảo sinh mệnh chuẩn bị tiến vào bên trong thám hiểm thời khắc, nguy hiểm liền giáng lâm. Một nhánh hạm đội đột nhiên từ không gian cửa động bên trong xuất hiện. Hơn trăm vạn chiếc chiến hạm mang theo cuồn cuộn không ngừng cỗ máy chiến tranh cùng phản vật chất vũ khí, tụ tập với không gian cửa động ở ngoài thuyền khảo sát khoa học đội. Toàn bộ bị hủy, mà khoảng cách không gian cửa động gần nhất mấy cái phụ thuộc vào anh tiên văn minh xanh cấp văn minh, ở một ngày trong lúc đó, toàn bộ bị hủy diệt. Tin tức này lập tức gợi ra rung mạnh. Sau khi cái kia chi cái gì đội ngũ lấy tốc độ khủng khiếp tiến công, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ bộ xương tinh hệ, chòm song ngư kình ngư sinh mệnh mới hiểu rõ, từ không gian cửa động xuất hiện hạm đội là đến từ một nhánh ám xâm lâm vực cao cấp chiến giáp đoàn. Vũ trụ dựa theo 7 đại thần cấp văn minh khống chế lĩnh vực, phân chia thành 7 vực, 12, 108 thành. 7 vực chính là 7 đại thần cấp văn minh lãnh địa cùng với phụ thuộc lĩnh vực. 12 108 thành là bao quát hỗn loạn nơi ở bên trong không bị thần cấp văn minh khống chế tinh vực cùng thành thị. Ám xâm lâm vực khoảng cách chòm song ngư kình ngư có 30 tỷ năm ánh sáng. Làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện? Rất nhiều sinh mệnh cho rằng tin tức là giả. Nhưng hình ảnh chiến đấu khuếch tán sau, đông đảo sinh mệnh liền tỉnh táo lại. Thú mạng sống con người chiến giáp đoàn, đúng là ám xâm lâm văn minh phong cách chiến giáp đoàn. Đột nhiên xuất hiện thú nhân chiến giáp đoàn phong cách tác chiến hung hãn, nhanh chóng tiến lên 50 tinh hệ, hủy diệt mấy trăm cái chủ yếu hệ hành tinh, một đường quét ngang, thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào anh tiên tòa chủ tinh, anh tiên tòa quân đoàn. Ở này chi thần bí chiến giáp đoàn trước mặt, yếu đuối đến dường như đồng tử quân, không hề chống đỡ lực lượng, gặp phải không gian vũ khí, thần bí thú nhân chiến giáp đoàn bỏ chạy cách tại chỗ, tiếp tục tiến công những tinh hệ khác. Trước đây không lâu mới bị hành quân kiến tập đoàn diệt đi tam đại quân đoàn, bây giờ lại bị thương nặng, toàn bộ anh tiên tòa tiến vào luân hãm nguy cơ. Sau khi anh tiên vương từ bỏ chống lại, xuất lĩnh thành viên hoàng thất cùng còn lại quân đội, cưỡi phi thuyền thoát đi anh tiên tòa, chiếm cứ anh tiên tòa thần bí chiến giáp đoàn cũng không có dừng bước tiến. Lấy anh tiên tòa làm căn cơ, chỉnh hợp tài nguyên tu sửa 5 ngày, liền xuất lĩnh hạm đội hướng chòm song ngư cùng cá voi tòa xuất phát. Bọn họ mạnh mẽ quá đáng, dường như một cái đao nhọn, xông khắp trái phải, 10 ngày. Cái kia chi thần bí chiến giáp đoàn đột tiến 2 ức năm ánh sáng. Ven đường văn minh, sinh mệnh tinh hệ, toàn bộ ở tại bọn hắn giao mổ bên dưới, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Ngăn ngắn một tháng, chòm song ngư kình ngư hợp lại thể thế cuộc đại biến. Theo song ngư văn minh cùng cá voi văn minh hai nhà quân đoàn bị đánh bại, vô số sinh mệnh bắt đầu thoát đi chòm song ngư kình ngư. Nhưng càng kinh khủng tin tức truyền ra, nhường vô số sinh mệnh cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ. Toàn bộ vũ trụ rất nhiều tinh hệ đều đột nhiên xuất hiện tương tự thời không cửa động, cách xa nhau mấy chục ức thậm chí mấy trăm ức năm ánh sáng văn minh. Trong một đêm như quê nhà, lẫn nhau không biết bên dưới, phái quân đoàn tiến vào đối phương lãnh địa, chiến tranh bạo phát, không người rõ ràng thời không cửa động vì sao xuất hiện. Nhưng không ai có tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu, vô số sinh mệnh đều rõ ràng một cái khủng bố sự thực. Vũ trụ đại loạn, đến rồi, vũ trụ văn minh trong lúc đó to to nhỏ nhỏ chiến tranh chưa bao giờ dừng qua. Thậm chí trước đây không lâu còn bạo phát thần cấp văn minh trong lúc đó chiến tranh. Nhưng ở vũ trụ liên minh hệ thống dưới, phần lớn văn minh đều sống chung hòa bình, mà chiến tranh chỉ là bọn hắn trả trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện mà thôi. Khoảng cách phần lớn sinh mệnh đều phi thường xa xôi. Hiện tại, một cái đột nhiên xuất hiện thời không cửa động, đem toàn bộ vũ trụ thời không liên tiếp, phảng phất ở trong suốt trong nước để vào to lớn máy trộn. Biến cố nhanh chóng, nhường Trần Mặc bọn người mắt không kịp nhìn. Trải qua thạch cam tinh hệ chiến tranh cùng tiểu vũ trụ khai phá, bọn họ nhưng là biết, loại này chiến tranh ý vị như thế nào. Không chỉ là Trần Mặc, Lam, Triệu Mẫn, Vương Hải, Hốt Mộc đám người nhận được những tin tức này, đều bị kinh đến. Bên trong phòng tác chiến nghe được cả tiếng kim rơi, mỗi người biểu hiện đều vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt đều hội tụ ở thủ tọa Trần Mặc trên người. Lão bản, những kia không biết không gian cửa động hình thành nguyên nhân xác nhận sao? Lam mở miệng trước, trịnh trọng hỏi. Einstein Rosen cầu, cũng gọi là trùng động, chính là vũ trụ liên minh định nghĩa. Cầu vồng, hố đen kỳ điểm cùng lỗ trắng kỳ điểm trong lúc đó lượng tử dây dưa, nhường kỳ điểm thời không hình thành dây cảm ứng. Hố đen áp xúc thời không sụp xuống thành đường hầm không thời gian, liên thông lỗ trắng không gian điểm. Sau đó hấp thụ trong không gian ám vật chất, nhường đường hầm không thời gian duy trì ổn định. Hố đen vì sao lại cùng hàng tỷ năm ánh sáng ở ngoài lỗ trắng đột nhiên lượng tử dây dưa? Triệu Mẫn hỏi. Hố đen cùng lỗ trắng trong lúc đó khả năng tồn tại liên hệ nào đó. Ta suy đoán trong đó liên hệ là Hawking phóng xạ, chính là vũ trụ liên minh định nghĩa hố đen phóng xạ. Thường thức đều cho rằng, bất kỳ có thể đi vào hố đen vật chất, đều không thể mà chạy đi ra ngoài, bao quát ánh sáng, chỉ, nhưng ở khoa học giới nhưng có nghi vấn. Hố đen cũng đối ngoại phun trào năng lượng, sự thực chứng minh hố đen nhiệt độ không là số không, thậm chí có so với cảnh vật chung quanh muốn cao một chút nhiệt độ. Dựa theo vật lý học nguyên lý, tất cả so với xung quanh nhiệt độ cao vật thể đều muốn thả ra nhiệt lượng. Hố đen cũng không ngoại lệ. Cái này lý luận trên địa cầu là do Hawking đưa ra đến, cũng gọi là Hawking phóng xạ. Mãi đến tận hắn qua đời, Hawking phóng xạ đều không có bị chứng minh. Hắn cũng vô duyên Nobel vật lý học thường. Nhưng hố đen phóng thích nhiệt lượng ở đâu, vẫn là nhà khoa học thăm dò cùng chứng minh vấn đề. Bây giờ nhìn lại, hố đen phóng thích nhiệt lượng khả năng là ở lỗ trắng nơi đó. Hố đen áp xúc thời không, hình thành thời không dây, dường như không gian gấp khúc nhảy lên, xuất hiện ở vũ trụ một cái nào đó nơi không gian tọa độ bên trong. Hố đen phóng xạ năng lượng, thông qua không gian dây, ở không gian kia điểm phun trào, cuối cùng xuất hiện cùng hố đen tính chất ngược lại, chỉ phun trào năng lượng, không hấp thu vật chất đặc thù thiên thể lỗ trắng. Khả năng là không biết tên nguyên nhân, nhường hố đen sức hút kỳ điểm cùng lỗ trắng trong lúc đó hình thành lượng tử dây dưa. Không gian sụp xuống sản sinh dây cảm ứng, cuối cùng hình thành Einstein-Rosen cầu, chính là cầu vồng. Ở trong tối vật chất cố hóa dưới, đường hầm không thời gian duy trì ổn định. Còn cầu vồng vì sao lại đột nhiên quy mô lớn xuất hiện? Ta không rõ ràng. Trần Mặc cuối cùng lắc đầu. Tất cả những thứ này làm đến quá mức đột nhiên. Vũ trụ quá mức thần bí, dùng khoa học không cách nào hoàn toàn giải thích cái kia tất cả kỳ dị. Đón lấy sắp xếp như thế nào? Vương Hải hỏi. Trần Mặc suy tư hồi lâu, mới thở phào một cái. Kiểm tra chúng ta tiểu vũ trụ bên trong có hay không Einstein-Rosen cầu. Trên lý thuyết, hố đen áp xúc đến mức tận cùng thời không dây, là khả năng xuyên thủng thời không hàng rào, nhường lỗ trắng liên tiếp bình hành vũ trụ hoặc là tiểu vũ trụ. Nếu như chúng ta tiểu vũ trụ bên trong cũng xuất hiện trùng động liên thông chủ vũ trụ, bị cái khác đỉnh cấp văn minh phát hiện, sao hậu hoa viên, vậy chúng ta liền bị động. Chúng ta bây giờ rời đi hệ ngân hà cũng vô dụng. Toàn vũ trụ đều là trùng động, khả năng còn có rất nhiều trùng động không có phát hiện. Hệ ngân hà có chúng ta tiêu tốn rất nhiều tâm huyết làm phòng ngự, trái lại càng an toàn. Hiện tại bất cứ lúc nào chuẩn bị đem địa cầu đưa vào tiểu vũ trụ công việc. Thú nhân chiến giáp đoàn đến rồi cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta cũng không kém. Bên trong phòng tác chiến sĩ khí đại trấn. Mọi người tích úc ở trong lòng mù mịt quét đi sạch sành xanh. Những năm gần đây, bọn họ dụng hết toàn lực nghiên cứu phát minh kỹ thuật. Khai thác tiểu vũ trụ. Thực lực cũng không yếu. Mục tiêu của bọn họ là chống đỡ thần cấp văn minh. Một cái thú nhân chiến giáp đoàn. Xác thực không tính cái gì. Làm mẹ hắn. Ha ha. Đại mã tổ kích động gào lên. Âm thanh điếc tai. Đưa tới bên cạnh người khác một trận xem thường. Ngớ ngẩn. Cua đỏ xem thường nói rằng. Cứng xác quái. Đúng không muốn đánh nhau à. Đại mã tổ nghe được cua đỏ xem thường. Nhất thời không bình tĩnh. Đánh thì đánh. Tiểu quái thú, mọi người không thèm để ý này hai hàng. Đối với bọn họ cãi vã, sớm thành thói quen, ở đại nhân cùng trước mặt huấn luyện viên, trộn cãi nhau có thể, không dám thật động thủ. Trần Mặc nhìn về phía Lam, ở Lam trong mắt, hắn nhìn thấy lập lòe hừng hực hết sạch, không biết ở tính toán gì đó. Lão bản, huấn luyện viên, ta xin mời chiến, ngồi chắc một bên Hốt Mộc đột nhiên mở miệng. Những năm này hoặc là khai phá tiểu vũ trụ, hoặc là huấn luyện, hắn đều nhanh tẻ nhạt ra bệnh đến rồi. Đây là một cơ hội. Không cần, ta có nhân tuyển, các ngươi phụ trách tìm kiếm tiểu vũ trụ bên trong có hay không cầu vồng. Lam lúc này từ chối. Tác chiến sự tình, giao cho Lam, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn bắt đầu vận chuyển lên. Những năm này bọn họ toàn lực khai phá cũng khống chế tiểu vũ trụ. Khoa học kỹ thuật nhiều vô số kể. Nhà bọn họ đáy từ lâu hùng hậu. Hoàn toàn không cần lo lắng binh lực vấn đề. Hết thảy đội ngũ tập kết. Hành quân kiến tập đoàn dường như tinh vi to lớn máy móc. Bắt đầu vận chuyển. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.